Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, lực lượng kinh người. Người tuổi trẻ, ở chỗ này loạn thoáng qua cũng không là một chuyện tốt yêu. Lúc này mấy người tu luyện xông tới, vẻ mặt không có hảo ý xem của bọn hắn, nhất là ánh mắt không ngừng ở Liễu Thanh Thanh trên thân qua lại nhìn quét. Đều muốn từ trên người Liễu Thanh Thanh nhìn ra cái gì. Ngược lại coi trọng Liễu Thanh Thanh cái gì, mà là muốn xem bọn hắn có cái dạng gì bảo vật. Càng là tuổi trẻ, bọn họ càng là muốn khi dễ, nhất là từ trên người bọn họ không cảm giác được khí tức gì. Cảm giác tu vi rất người tu luyện bình thường, cũng chính là ở hư linh kỳ cấp bậc tu vi, cộng thêm thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, càng thêm xúc tiến bọn họ dáng vẻ bệ vệ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trước mắt mấy vị này có thể nói là cậy già lên mặt. Tu vi cũng không thế nào cao. Không vì đa số linh vương kỳ cấp bậc người tu luyện trong. Trước mắt thì chiếm một vị. Cộng thêm mấy hư linh kỳ người tu luyện. Vẫn tính là tương đối thành quần kết đội. Mặt khác mấy thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Nhưng ít ỏi nói đều có trên trăm. Chỉ là tu vi không thấp. Có thể vẫn duy trì trung niên tướng mạo. Tin tưởng bọn họ đều là ra đến rèn luyện, chứng kiến Lâm Hiên bọn họ ở chỗ này, lại là trẻ tuổi như vậy, tu vi không cao lắm, nhưng là không thấp, bực này tuổi tác có thể có bực này tu vi, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút trên thân có bảo vật gì. Nếu là có đợi mình muốn đồ đạc, vậy bọn họ khả năng liền phát, còn như có thể hay không chọc tới siêu cấp tông môn cái gì. Điểm ấy bọn họ căn bản không sợ. Đại nạn buông xuống còn sợ chọc tới cái gì thế lực, chỉ sợ nhìn đến không đối địch tay. Mới có thể tránh ra thật xa. Nếu như chứng kiến có cơ hội, bọn họ thì tuyệt không nương tay, chính là điểm này. Bọn họ mới có thể thành quần kết đội hành động. Nếu như đơn độc, hoặc là ít người nói, lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Ưu tiên cấp thường thường đều là trước từ người bắt đầu, mà không phải từ di tích bắt đầu. Nơi này di tích không ít. Nhưng có thể không thể đi vào, còn có thể hay không kiếm được, thì một chuyện khác, nhưng chứng kiến tu vi thấp, vậy khẳng định muốn cướp đoạt một phen, vẫn tốt hơn đi những kia có khả năng sẽ chết ở bên trong di tích. Nếu như tu vi rất thấp, cũng không phải thành quần kết đội đi vào nói, tuyệt đối sẽ bị cho rằng kẻ đần độn. Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh hai người bọn họ, đã bị xem thành kẻ đần độn. Các ngươi, Lâm Hiên mới vừa muốn nói chuyện lúc, đột nhiên Liễu Thanh Thanh trong nháy mắt chính là đi trên người bọn họ gật liên tục mấy cái. Mấy đạo lục mang cứ như vậy cắm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đây hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không thể thấy. Cũng cảm giác được ngực nơi miệng một cổ đau đớn truyền lại mà tới. A a a, theo sát mà kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Bên trong cơ thể của bọn họ nổi lên một mảnh lục quang. Sau đó mặt ngoài thân thể nhanh chóng dài ra vỏ cây. Đi theo thân thể không thể động đậy. Cuối cùng chính là triệt để hóa thành một cây. Quá trình này chỉ là ở ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong. Bọn họ thì triệt để hóa thành cây cối. Trong đó linh vương kỳ người tu luyện còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng vẫn là ôm không cam lòng oán khí hóa thành không thể nói chuyện cây cối. Ở hóa thành cây cối sau đó, thì từ không trung rơi đi, có đi bên cạnh Ma Vân Hải mặt rơi đi lúc, đột nhiên không gian vặn vẹo hút một cái đi vào, hoàn toàn không có xuống vào trong biển thì biến mất, rõ ràng cho thấy bị cuốn vào không gian loạn lưu trong. Sau đó hoàn toàn biến mất xuống, còn như sinh tử cũng không rõ ràng, có khả năng xuất hiện ở Trầm Nguyên lĩnh vực một cái địa phương nào đó. Cũng có khả năng xuất hiện ở còn lại lĩnh vực một chỗ nào đó địa phương. Đây là nhất kết quả tốt. Kết quả xấu nhất thì là tử vong hết thảy đều quá nhanh. Trong chớp mắt sẽ chết rồi mấy cường giả. Liễu Thanh Thanh không chút nào nửa ngón tay mềm. Đổi thành trước đó Liễu Thanh Thanh. Nơi nào sẽ có như vậy quả đoán. Hiện tại chính thức trưởng khống là Thanh Liên tiên tử đem chi lúc trước cái loại này hóa mộc chi. Lực, phát huy đến cực hạn trình độ. Có khả năng đem đụng phải hết thảy đều hóa thành cây cối. Đây chính là nàng kinh người năng lực. Bây giờ có thể hoàn toàn khống chế được. Ở tu vi đề thăng xuống. uy lực tăng lên trên diện rộng. Hừ, một đám rác rưởi, Liễu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Đi bốn phía liếc một cái. Những người khác sợ đến lùi lại phía sau. Căn bản không dám tiếp tục tới gần. Bọn họ đều không nghĩ tới Thanh Thanh sẽ lợi hại như vậy. Vốn cho là bọn họ lưỡng đều là trái hồng mềm. Tùy tiện cũng có thể bóp. Hiện tại xem ra bọn họ mới là chân chính trái hồng mềm. Tùy ý thuận bóp thực sự là cường hãn. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đây chính là Thanh Liên tiên tử bộ phận thực lực. Cái này phân thân thực lực đều mạnh như vậy. Chớ nói chi là bản tôn. Kỳ thực cái này thân thể còn có thể càng mạnh. Xem như đệ nhị phân thân. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi lên. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Chủ yếu là tu vi rất cao đều sượng mặt. Làm sao còn tới đây thần mộc điện đang chấn nhiếp một bả người chung quanh sau. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng nói. Đi, nhanh chóng theo ta hạ xuống. Một hơi thở vọt vào, thanh âm chưa dứt. Nàng lập tức từ trong chữ vật giới chỉ vẫy ra một khối thạch bản. Đông một tiếng, khối này thạch bản phi thường chuẩn xác in ở cung điện đại môn ở trên. Sau đó lóe ra lục sắc hào quang. Đại môn lập tức mở ra. Mở ra một cái khe hở. Mới vừa vặn mở ra một cái khe hở. Trong mã trên tuôn ra đến nồng nặc sinh mệnh nguyên lực. Đây không phải là đơn giản mộc nguyên lực. Mà là một loại sinh mệnh nguyên lực. Tương đối thuần túy lực lượng. Chỉ là hấp thu cái này bay ra nguyên lực. Là có thể để cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Mới vừa vặn nứt ra một cái khe hở. Ở có khả năng chui vào một người lúc. Lâm Hiên liền là theo chân nàng chui vào. Mới vừa vặn chui vào. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng giữ cửa trên miệng thạch bản cho lấy xuống. Sau đó đại môn này nhanh chóng đóng lại. Thình thịch một tiếng. Nổ đi bốn phía truyền đi. Lúc này mọi người mới phát hiện mình bỏ qua cực lớn cơ hội, hết thảy đều quá đột ngột. Bọn họ đều không có phản ứng kịp. Đầu tiên phản ứng kịp. Cũng chính là mới vừa vọt tới cửa nơi miệng. Đại môn cũng đã triệt để đóng lại. Căn bản là không có cách đi vào. Bọn họ lại có chìa khóa. Đây là bọn hắn nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Ai cũng không nghĩ tới đến đây hai vị trẻ tuổi sẽ có chìa khóa. Hơn nữa hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Đáng chết. Bọn họ có chìa khóa. Chúng ta không thể đi vào. Trong có tràn ngập sinh mệnh bảo vật. Những thứ kia đều là chúng ta. Cần nhất, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chờ ở bên ngoài. Chết đều phải chờ bọn hắn đi ra. Cũng không tin bọn họ không được, mọi người tức giận bay lên. Càng nhiều vẫn là tràn đầy hy vọng. Còn có dữ tợn tham lam biểu tình. Thoạt nhìn giống như là hung ác nhất yêu thú. Chỉ cần Lâm Hiên bọn họ vừa ra tới. Bọn họ sẽ liều lĩnh xông lên cướp đoạt. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng rất nhanh. Người chung quanh đều chạy tới. Đều bị nơi này thanh âm hấp dẫn qua đây. Mới vừa qua tới lúc. Liền nghe nói chuyện này. Để cho bọn họ xong mắt đỏ bừng. Tham lam cùng hy vọng ánh mắt ở tại bọn hắn trong ánh mắt phụt ra ra. Chỉ cần chờ đợi của bọn hắn đi ra. Như vậy hết thảy đều có hy vọng. Một kẻ làm người cảm thấy tràn ngập hy vọng chính là chỗ này thần. Mộc điện. Chính là vẫn không có bị mở ra. Để cho bọn họ thấy vậy đều lòng ngứa ngáy. Hiện tại có người có thể mở ra. Thì để cho bọn họ tràn ngập vài phần hy vọng. Càng nhiều vẫn là tham lam đi theo càng ngày càng nhiều người bay tới. Linh vương kỳ từ ban đầu 3-4 cái. Cấp tốc tăng vọt vì mười mấy. Hư linh kỳ càng là tụ tập ở chỗ này. Những thứ này đại đa số cũng là lớn giới hạn buông xuống người. Đến lúc đó hợp lại thực sự là không muốn sống tồn tại. Quy convert by. King killer. Hết chương.